hải trình bí mật của những con tàu không số. Tác giả Hồ Sĩ Thành. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Nhiều người đọc. Lời giới thiệu. Sau Hiệp định Geneva 1954, đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền để chờ năm 1956 hiệp thương tổng tuyển cử. Nghiêm chỉnh chấp hành hiệp định, các lực lượng kháng chiến ở miền Nam đều tập kết ra Bắc, giơ hai ngón tay hẹn hai năm sau sẽ trở về. Nhưng Mỹ Diệm đã phá hoại hiệp định, không ngừng bắn theo quy định mà lập tức tàn sát giết hại những người kháng chiến cũ. Từ đây, cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam gặp vô vàn khó khăn thử thách trước sự đánh phá khốc liệt của kẻ thù. Tuy nhiên, chủ trương của ta vẫn kiên trì thực hiện theo những quy định của Hiệp định Geneva, tiến hành đấu tranh chính trị. Từ khi có Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng, tháng 1 năm 1959, chuyển cuộc đấu tranh chính trị ở miền Nam lên kết hợp với đấu tranh vũ trang, vấn đề vũ khí trở nên bức thiết đối với quân và dân miền Nam. Đầu thập niên 60 thế kỷ 20, tuyến giao liên Trường Sơn 559 làm nhiệm vụ vận chuyển chi viện nhân lực vật lực từ miền Bắc cho chiến trường miền Nam đã đi vào hoạt động, nhưng chủ yếu mới đưa được người và tiếp tế vũ khí vào đến các tỉnh khu năm, còn Nam Bộ chưa giới tới được. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng Việt Nam đang trên đà đi lên, Bộ Chính trị quyết định mở hướng vận chuyển vũ khí vào Nam Bộ bằng đường biển. Đây là một chủ trương và quyết tâm lớn của Trung ương. Tuyến đường biển chiến lược vận tải vũ khí vào miền Nam ra đời. 16 năm 1959 đến 1975 làm nhiệm vụ chuyên chở vũ khí vào chiến trường miền Nam từ những chiếc thuyền gỗ không có thiết bị kỹ thuật đi biển đến những chuyến tàu hàng trăm tấn, tuyến đường biển đã lập nên những kỳ tích chiến công, góp phần vào thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của toàn dân tộc. Đường mòn trên biển và những con tàu không số đã trở thành huyền thoại của cuộc chiến tranh nhân dân, chứa đựng những sự tích thần kỳ với những cuộc hành trình đầy máu lửa và bão tố dữ dội của đại dương. Ở đây, ta gặp những chuyến đi vô cùng gian khổ của các đội tàu, mà mỗi chuyến đi là một tình huống ngặt nghèo, giành lại sự sống của chính mình và cả con đường biển bí mật, những chuyến tàu rơi vào tình huống hiểm nghèo, và những trận thủy chiến một mất một còn giữa các chiến sĩ hải quân với kẻ địch đông hơn gấp bội. Những trận chiến trên hoang đảo xa xôi với thiên nhiên và kẻ thù, những sự hy sinh lẫm liệt của thủy thủ và con tàu khiến kẻ địch vô cùng kinh sợ và khâm phục. Về cuộc chiến đấu đầy gian khổ hy sinh trên con đường vượt biển vào Nam ra Bắc, đã có nhiều sách báo đăng tải trong 30 năm qua. Lần này, Thượng tá Hồ Sĩ Thành, tức nhà thơ Lam Giang, cán bộ nghiên cứu khoa học quân sự, tác giả quen thuộc của bộ sách Việt Nam Kỳ Tích, tập hợp tư liệu biên soạn thành tập sách Hải trình bí mật của những con tàu không số dưới dạng hỏi đáp nhằm chuyển tải đến bạn đọc những sự kiện chính của tuyến đường mòn trên biển kỳ lạ này. Hy vọng tập sách sẽ đem lại nhiều điều bổ ích cho bạn đọc. Nhà xuất bản Trẻ. Hải quân là lực lượng chủ yếu làm nên tuyến đường biển chiến lược vận chuyển vũ khí từ miền Bắc vào miền Nam. Truyền thống hải quân bắt nguồn từ truyền thống đánh giặc trên sông biển của cha ông. Lãnh thổ Việt Nam có bờ biển dài 3.260 km ở phía đông, tính từ Mũi Ngọc, miền Bắc đến Hà Tiên, miền Nam, có hàng trăm cửa sông lớn nhỏ của các con sông chảy từ đất liền ra biển Đông. Trên vùng biển, các đảo và quần đảo nối tiếp nhau dâng thành chiến lũy, bảo vệ đất nước ta từ xa. Trong đó có những đảo và quần đảo nổi tiếng như quần đảo trên vùng biển Đông Bắc, Bạch Long Vĩ, Hoàng Sa, Trường Sa, Cồn Cỏ, Hòn Mê, Thổ Chu, Phú Quốc, Côn Đảo. Sông biển Việt Nam gắn liền với những trang sử hào hùng oanh liệt của nhân dân ta chống kẻ thù xâm lược để bảo vệ chủ quyền đất nước và cuộc sống bình yên. Thế kỷ thứ 10 năm 938, Ngô Quyền, vị tướng tài giỏi của dân tộc, lần đầu lập chiến công hiển hách trên sông Bạch Đằng, đánh tan đoàn chiến thuyền hùng mạnh của quân Nam Hán vào xâm lược nước ta, chấm dứt ách đô hộ gần ngàn năm của phong kiến phương Bắc, mở đầu thời kỳ độc lập lâu dài của dân tộc Việt Nam. Thế kỷ thứ 11, Lý Thường Kiệt, nhà chính trị quân sự kiệt xuất của nhà nước Đại Việt, đã thống lĩnh 10 vạn quân thủy bộ, chủ động hành quân tập kích đánh tan các căn cứ xuất phát của địch, tạo điều kiện cho ta xây dựng thế vững chắc trên tuyến sông Như Nguyệt, đánh thắng cuộc tiến quân quy mô lớn của nhà Tống định xâm lược nước ta. Thế kỷ 13, ba lần liên tiếp chống đội quân xâm lược khổng lồ của đế quốc Mông Nguyên, chiến thắng trên chiến trường sông biển đã làm nên những chiến công lừng lẫy như Chương Dương, Hàm Tử, Vân Đồn, Bạch Đằng, Vạn Kiếp. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến lần thứ ba 1288, dưới sự chỉ huy thiên tài của Trần Quốc Tuấn, quân và dân ta lại lập nên chiến công trên sông Bạch Đằng vang dội, tiêu diệt toàn bộ đạo quân 6 vạn thủy binh, bắt sống các tướng Ô Mã Nhi, Tích Lệ Cơ, những tướng giỏi về hoạt động trên sông nước như Trần Khánh Dư, Yết Kiêu, Giả Tượng đã lập công xuất sắc, làm rạng rỡ nghệ thuật đánh giặc trên sông biển của thời Trần. Thế kỷ 16-17 và những năm đầu thế kỷ 18, thủy quân Việt Nam cũng đã chiến thắng các đội quân xâm lược đến từ châu Âu như hạm đội thực dân Tây Ban Nha 1595, hai lần đánh thắng hạm đội thực dân Hà Lan 1642-1643 và đánh thắng hạm đội thực dân Anh 1702. Thế kỷ 18, nghệ thuật chiến đấu trên sông biển Việt Nam đã phát triển lên trình độ khá cao. Dưới sự chỉ huy của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, một lực lượng thủy quân hùng hậu đã được xây dựng. Với hàng ngàn chiến thuyền được trang bị vũ khí mạnh, chở theo cả voi chiến, thủy quân Tây Sơn đã nhiều lần vượt biển vào Nam ra Bắc, đập tan hai triều đại Trịnh Nguyễn đã thống trị hàng trăm năm. Năm 1785, quân Xiêm La mượn cớ Nguyễn Ánh cầu cứu đã đưa 5 vạn quân thủy bộ sang xâm lược miền Nam nước ta. Người anh hùng kiệt xuất Nguyễn Huệ đã chỉ huy tiến công giặc trên đoạn sông Rạch Gầm Xoài Mút, đánh chìm toàn bộ 300 chiến thuyền giặc, diệt trên 4 vạn quân. Từ đó, quân Xiêm La khiếp sợ, không dám bén mảng đến nước ta nữa. Vào giữa thế kỷ 19, khi thực dân Pháp ngang nhiên xâm lược nước ta, lực lượng kháng chiến của Nguyễn Trung Trực đã đốt cháy tàu biển lớn Experience trên sông Nhật Tảo, tiêu diệt hơn 300 sĩ quan và binh lính Pháp. Tri thức phong phú và tài thao lược của ông cha ta đánh giặc trên chiến trường sông biển đã trở thành tài sản vô giá và truyền thống quý báu cho Hải quân Nhân dân Việt Nam, kế thừa và phát huy trong hai cuộc chiến tranh giải phóng, cũng như trong bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Xin cho biết những nét chính về truyền thống của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Cách mạng tháng 8, 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nhưng thực dân Pháp một lần nữa quay lại xâm lược đất nước ta. Để chiến đấu bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc, các lực lượng vũ trang đã chiến đấu dũng cảm và ngày càng phát triển lớn mạnh nhằm bảo vệ vùng biển và làng xóm ven biển. Một số tổ chức hải quân do các địa phương trực tiếp lãnh đạo đã ra đời, phối hợp cùng với nhiều chi đội vệ quốc quân chốt giữ trên những địa bàn xung yếu. Tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Khu Duyên Hải tổ chức Ủy ban Hải quân Việt Nam, quân số có gần 200 người, được trang bị tàu nhỏ. Chiếc tàu nhỏ đầu tiên được đặt tên là Bạch Đằng, tên trận thắng oanh liệt của Trần Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên cửa Bạch Đằng. Đơn vị có nhiệm vụ tuần tiễu bảo vệ cửa biển Hải Phòng và vùng ven biển Đông Bắc. Đầu tháng 4 năm 1945, tàu Bạch Đằng và một cano được các thuyền đánh cá của nhân dân hỗ trợ đã bắt gọn chiếc tàu Kreisak ở vùng biển Hòn Gai, hoạt động khiêu khích và móc nối với bọn phản động trong đất liền, bắt toàn bộ 20 sĩ quan và thủy thủ trên tàu, thu nhiều vũ khí. Tiếp theo là các trận ở Đồ Sơn, Sông Cấm, Hải Phòng, cửa Bà Lạc, Nam Định, Thái Bình, Nhật Lệ, Quảng Bình, Thừa Thiên. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã chiến đấu quyết liệt, đánh đắm nhiều tàu giặc, diệt hàng trăm tên xâm lược và quân ngụy. Tại Đà Nẵng, mặt trận Việt Minh tổ chức thủy quân miền Nam Trung Bộ, quân số 400 người. Các địa phương như Sài Gòn, Nha Trang, Cửa Lò, Vinh cũng thành lập lực lượng vũ trang trên biển. Ở miền Trung và Nam Bộ, lực lượng vũ trang dùng sông biển đã chiến đấu với nhiều hình thức, đánh lui, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực và tàu thuyền của giặc Pháp ở Nha Trang, Vũng Tàu, Gò Công, Hà Tiên, Đại Lãnh, Quy Nhơn, Đà Nẵng. Ngày 19 tháng 7 năm 1940, quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Huỳnh Thúc Kháng ký quyết định thành lập Hải quân Việt Nam. Ngày 19 tháng 10 năm 1946, Chủ tịch Quân sự, Ủy viên Võ Nguyên Giáp ký nghị định đặt cơ quan chỉ huy hải quân là hải đoàn do một hải đoàn trưởng phụ trách. Đầu năm 1947, xét thấy không thể duy trì lực lượng hải quân, ta chủ trương tháo gỡ máy móc vũ khí, phân tán về các sông chính và bờ biển, làm nòng cốt cho chiến tranh du kích đánh tàu giặc trên sông, trên biển. Ta đã đánh chìm 603 tàu, xuồng và cano của địch. Điển hình là trong chiến dịch Thu Đông 1947, ta đánh chìm 32 cano Pháp trên sông Lô. Mỹ Tho đánh chìm tàu giặc trên sông Cần, chợ gạo. Long Châu Sa đánh chìm tàu Golinsin trên sông Sở Thượng. Trong chiến dịch Hà Nam Ninh, chiến trường Bắc Bộ, đêm 21 tháng 6 năm 1951, tổ chiến đấu của Nguyễn Quang Vinh thuộc Đại đoàn 308 đã dũng cảm mưu trí đánh chìm một tàu địch trên sông Đáy, mở đầu cho lối đánh giặc công thủy của binh chủng hải quân. Đầu năm 1954, phối hợp với chiến trường Điện Biên Phủ, tiểu đoàn 922, trung đoàn 46 Liên Khu 3 đã phục kích đoàn tàu chiến cano từ Nam Định đi tiếp tế cho bọn giặc ở Ninh Bình, tiêu diệt 3 tàu 7 cano cùng 500 tên. Ngày 24 tháng 5 năm 1955, Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, Phó Tổng Tham mưu trưởng truyền đạt nghị quyết của Hội nghị Tổng quân ủy và quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập lực lượng phòng thủ bờ biển. Việc ra đời Cục Phòng thủ bờ biển cùng hai đơn vị trực thuộc là Trường huấn luyện bờ biển và Xưởng 46 đã mở đầu cho thời kỳ xây dựng lực lượng và phát triển các thành phần nòng cốt đầu tiên của lực lượng hải quân. Ngày 7 tháng 5 năm 1955 trở thành ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam. Truyền thống hải quân được ghi nhận là một sự kiện đặc biệt. Ngày 25 tháng 9 năm 1955, một cơn bão táp cấp 10-12 mấy chục năm qua chưa từng có đã đổ bộ vào biển Hải Phòng. Các thủy thủ đã vật lộn với sóng gió suốt ngày đêm, cứu được 4 thuyền đánh cá và 9 người dân thoát nạn. Đơn vị hải quân làm nhiệm vụ được chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3 vì thành tích cứu nạn này. Từ tháng 6 năm 1955, song song với việc thành lập Cục Phòng thủ bờ biển, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập các đơn vị phòng thủ bờ biển tại các liên khu miền biển. Dưới ánh sáng của Nghị quyết 12 Trung ương Đảng, quân đội ta xây dựng và phát triển nhanh chóng. Ngày 24 tháng 1 năm 1959, Bộ Quốc phòng ra nghị quyết thành lập Cục Hải quân thay Cục Phòng thủ bờ biển. Đại tá Phạm Xuân Thu làm cục trưởng, kiêm chính ủy, Đại tá Nguyễn Bá Phát, phó cục trưởng. Từ tháng 8 năm 1958, lực lượng tàu chiến mặt nước ra đời, được trang bị kỹ thuật và vũ khí thích ứng, đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu trên mặt biển. Đầu tiên có hai đơn vị mang phiên hiệu Đoàn 130 và Đoàn 135. Ngày 30 tháng 3 năm 1959, lực lượng hải quân vinh dự được đón Bác Hồ đến thăm lần đầu tiên. Mỹ diệm xúc tiến âm mưu phá hoại miền Bắc xã hội chủ nghĩa, tung biệt kích ra miền Bắc bằng đường bộ, đường không và đường biển. Ngày 30 tháng 6 năm 1962, các chiến sĩ hải quân đã tiêu diệt bọn biệt kích vào sông Danh bằng đường biển, trừng trị đích đáng và kịp thời hành động phá hoại của Mỹ ngụy. Bước sang thời kỳ chống Mỹ, Hải quân Việt Nam đã có những bước trưởng thành quan trọng và luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ngày 3 tháng 1 năm 1964, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Hải quân với nhiệm vụ chỉ huy, lãnh đạo, xây dựng quân chủng hải quân, bảo vệ không phận, hải phận và bờ biển miền Bắc. Thiếu tướng Tạ Xuân Thu làm tư lệnh kiêm chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân. Đây là một sự kiện và cột mốc quan trọng trên con đường xây dựng quân chủng hải quân. Đặc biệt, sự kiện ngày 5 tháng 8 năm 1964, trận chiến đấu lớn của Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng các lực lượng vũ trang và nhân dân ta với lực lượng không quân của Hạm đội 7 Mỹ diễn ra suốt dải bờ biển miền Bắc từ Quảng Bình đến Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh. các chiến sĩ hải quân đã chiến đấu dũng cảm kiên cường, bắn rơi 8 máy bay phản lực hiện đại. Nhiều chiếc khác bị thương, bắt tên phi công đầu tiên của giặc Mỹ. Cùng với thành tích đánh đuổi tàu Madoz ngày 2 tháng 8, sự kiện Vịnh Bắc Bộ, chiến thắng ngày 5 tháng 8 năm 1964 đã mở đầu trang sử chiến đấu và chiến thắng hào hùng của hải quân ta, gây một tiếng vang lớn trên thế giới. Bước sang tuổi thứ 10, trong cao trào cuộc chiến đấu chống Mỹ của cả nước, bộ đội hải quân đã trưởng thành lớn mạnh, lập được nhiều thành tích vinh quang trên cả hai mặt trận, chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, bảo vệ miền Bắc hậu phương lớn và vận tải vũ khí đường biển chi viện cho cuộc chiến đấu ở tiền tuyến lớn miền Nam. Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta và trong cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc tiếp theo. Tính đến năm 1979, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã đánh chìm 353 tàu xuồng và các loại của Mỹ, Ngụy, 45 chiếc khác bị thương, trong đó có các tàu tuần dương khu trục hiện đại như New O'Neill, Washington, Joseph, Sterau, Buckley, Brigham. Bắn rơi 118 máy bay, rà phá tháo gỡ hàng ngàn thủy lôi, bom từ trường, vận chuyển 261.291 tấn hàng hóa, vũ khí phục vụ chiến đấu, đánh bắt 20.000 tấn cá biển, chế biến hàng triệu lít nước mắm, phục vụ thăm dò dầu khí, sửa chữa và đóng mới nhiều tàu thuyền. Được đảng và nhà nước tặng thưởng 3.391 huân chương các loại cho quân chủng, đơn vị và cán bộ chiến sĩ, phong tặng 27 đơn vị và 21 cán bộ chiến sĩ danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.